Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 83, bão táp đế đô 3, góc truyện audio.com. Siro dựa theo tuyến đường định trước tiến thẳng về Ferilma, pháp trận xảy ra vấn đề đã chứng tỏ Castellan 2 không chỉ đơn giản muốn triệu hồi hắn về yên nhiên, Castellan 2 muốn mượn cơ hội này mà làm lớn một trận. Muốn ném hắn vào ngục giam, muốn kéo hắn xuống khỏi ngôi hoàng thái tử. Không cần hỏi, Siro có thể đoán được tâm tư của lão đến nhất thanh nhị sở. Từ góc độ nào đó mà nói, Castellan 2 là một người thẳng thắn đáng yêu đối với kẻ địch của lão ta. Lão ta chưa bao giờ che giấu tính toán trong lòng, hoặc là nói, lão che giấu, nhưng chưa từng thành công. Nếu điều kiện cho phép, Siro rất sẵn lòng đường đường chính chính quyết đấu với lão ta. Tuy Castellan 2 hiện vẫn chiếm danh xưng vĩ đại hoàng đế đế quốc, nhưng Siro cảm thấy danh xưng này chẳng qua chỉ bù đắp cho những thiếu hụt trong đầu óc của lão. Trong tay lão từng nắm giữ khống chế phần lớn thực lực mạnh mẽ của đế quốc do những hoàng đế đế quốc trước đó dựng nên dưới thể chế tập quyền. Nhưng hiện tại Castellan 2 đã phân một phần cho phu nhân Rachel, một phần đang chậm rãi tan thành mây khói trong tay lão, thậm chí lưu lạc đến nông nỗi phải tranh đoạt ghế trong nghị viện, không thể không nói, đó là bi ai của một hoàng đế đế quốc. Cho nên quyết đấu không phải không có phần thắng, chẳng qua chưa đến thời điểm. Bởi vì nội đấu vài năm gần đây trong đế quốc Samanlia, Quang Minh Thần Hội, Zulan, thậm chí cả Minh Hữu được công nhận bí ích kia, đều như hổ rình mồi nhìn chòng chọc bên cạnh, tùy thời chuẩn bị nhân lúc đế quốc hỗn loạn mà đi hôi của khi cháy nhà. Hắn biết rõ, một khi sự tình đúng như hắn đoán, tình huống xấu nhất chờ đợi phía trước rất có thể là đế quốc sụp đổ. Đế quốc vĩ đại August sáng ngời chói mắt không gì sánh kịp trong lịch sử Mộng Đại Lục chính là ví dụ sâu sắc nhất cho hậu quả đáng sợ khi nội chiến bùng nổ. Mà khi đó trên Mộng Đại Lục còn chưa có sự tồn tại nào có thể đe dọa đế quốc August. Điện hạ, Galong đứng sau hắn, Siro quay đầu lại, tôi có thể đề nghị ngài tạm thời đến nơi nghỉ của Hoàng hậu Samantha trước không? Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, ta phải trở về ngăn cản đề án Quang Minh Thần Hội được thông qua. Có lẽ vũ lực có thể giải quyết vấn đề, như vậy sẽ dao động căn cơ đế quốc trừ phi bất đắc dĩ, không thể dùng đến. Dạ, Siro dừng giây lát đột nhiên hỏi. Sâu sâu đâu, điện hạ đang ở trong lều học tập. Học tập, Siro tò mò đi về lều. Trong lều, sâu sâu đang cố gắng lý giải quyển sách, những điều huyền bí của ma pháp hỏa hệ, mà Hayin cho mượn. Mở đầu quyển sách nội dung rất đơn giản dễ hiểu, nhưng đến phần sau thì bắt đầu khó hiểu dần. Siro nhìn mặt sâu sâu trong chốc lát nhăn về bên trái, trong chốc lát nhăn về bên phải, nhịn không được cười ra tiếng. Sâu sâu mờ mịt ngẩng đầu, cần ta hỗ trợ không? Sâu sâu chỉ vào một hàng chữ trên sách. Cái gì là nguyên tố có đặc tính bành trướng trong không gian bịt kín, dẫn đến không gian bất ổn định mà thay đổi, huyễn hóa? Đây là một hình thức biểu hiện khác của ma pháp không gian, không phải truyền tống, mà là tạo ra cảnh tượng huyền ảo tại vị trí ban đầu. Sâu sâu mở to hai mắt, có điều đạo sư từng nói, không gian bịt kín chẳng qua chỉ để đặc tính bành trướng của nguyên tố càng thêm rõ ràng, trên thực tế, mở ra những không gian đồng dạng cũng có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Hơn nữa chỉ cần tìm được quy luật thay đổi và huyễn hóa của không gian sẽ có xu hướng ổn định. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, nó đã bị góc độ, độ ấm của không gian, thậm chí tinh thần lực của người khác ảnh hưởng. Cho nên mới nói, ma pháp sư chế tạo không gian huyền ảo phải không ngừng tìm kiếm và lần mò quy luật. Sâu sâu chớp mắt, Siro thì sao? Siro ngồi xổm xuống, giơ tay lên. Sâu sâu nhìn lòng bàn tay hắn không chớp mắt, đến gần một chút, sâu sâu nghe lời tiến đến gần. Gần thêm chút nữa, sâu sâu lại đến gần, mắt đã sắp dán vào bàn tay hắn. Siro đột nhiên khẽ nhéo mũi cậu, hai mắt sâu sâu đang nhìn xuống liền ngước lên. Siro bật cười, buông tay. Sâu sâu xấu hổ cúi đầu. Sâu sâu, Siro bỗng kêu, sâu sâu ngẩng đầu, lại nhìn thấy lòng bàn tay Siro có một ngọn lửa hình trái tim lóe ra ánh sáng màu đỏ. Đây là, cậu kinh ngạc trừng to mắt, ngọn lửa chậm rãi biến thành dòng nước, hình dạng không thay đổi. Sâu sâu nhịn không được đưa tay chọc một cái, ngón tay xuyên thẳng qua dòng nước. Siro khép tay lại, nắm lấy ngón tay cậu. Sâu sâu hưng phấn hỏi, cái này làm thế nào? Muốn biết không? Sâu sâu gật đầu, Siro cười, tới gần một chút, sâu sâu đưa đầu đến gần. Gần thêm chút nữa, giọng Siro hơi khàn khàn. Sâu sâu tuy nghi hoặc nhưng vẫn sát gần vào. Siro đột nhiên hôn xuống môi cậu, nhẹ nhàng mút. Sâu sâu ngơ ngẩn chớp mắt, tay Siro đè gáy cậu, hơi buông môi ra. Hiện giờ em đang nghĩ gì? Sâu sâu ngơ ngác thốt lên. À, tức là chẳng nghĩ gì cả. Tốt lắm, Siro vừa lòng cười cười, tiếp tục nghiệp lớn. Ban đêm, sâu sâu ngủ không quá an ổn. Cảnh tượng Siro hôn cậu không ngừng hiện lên trong đầu. Cậu cảm thấy dường như đúng, lại dường như không đúng. Nhớ rõ sau đó Siro đã trả lời nghi vấn của cậu thế này. Chúng ta là hôn phu, cậu nhìn về phía tay mình đặt trên vai Siro, nhẫn đầu ưng đường hoàng đeo trên ngón giữa của cậu tựa như một câu chú ngữ, một sự giam cầm, một lời hứa hẹn. Cậu rất mờ mịt, Siro nói đây là đáp án, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy mờ mịt nhỉ? Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sâu sâu đầy Siro, Siro không vui mở mắt lập tức giãn mày, giọng khàn khàn mờ ám hỏi. Sao vậy, có người đến, cậu vừa dứt lời, chợt nghe thấy Galong bẩm báo ngoài lều. Điện hạ Pen và Kuli đã đến, Siro rụi rụi đầu vào hõm vai sâu sâu, thản nhiên bảo. Để cho bọn họ nghỉ ngơi hồi phục ngày mai nói sau. Rõ, tiếng bước chân của Galong dần dần rời xa. Em không buồn ngủ à, Siro vỗ về sau lưng sâu sâu. Có vài việc em nghĩ không ra, chính là, sâu sâu cuộn tròn ngón giữa, chiếc nhẫn trên ngón tay nhô cao. Chúng ta bây giờ là hôn phu, khóe miệng Siro cong lên, nhưng mà em cảm thấy hình như có chút kỳ quái. Cậu không tìm ra từ nào khác để miêu tả, khóe miệng Siro hạ xuống, kỳ quái sâu sâu chần chờ gật đầu, Siro nhìn cậu nói. Nhắm mắt lại, sâu sâu nhắm mắt, Siro ôm chặt cậu, cảm giác thấy điều gì? Sâu sâu chần chờ mở miệng, anh ôm em, cảm giác này có quái dị không? Sâu sâu lắc đầu, tại học viện ma pháp hoàng gia họ thường xuyên ngủ cùng nhau, cậu đã có thói quen ôm hắn ngủ. Em chỉ cần nhớ rõ cảm giác này là được. Sáng sớm hôm sau, Pen và Kuli đã chờ ngoài lều. Kuli nhìn thấy sâu sâu đi từ trong lều ra, sắc mặt khẽ biến, muốn nói gì đó, lại cố nén xuống. Pen nhìn thấy sâu sâu thì rất vui vẻ. Sâu sâu không có việc gì thì gã cũng sẽ không có việc gì. Kỳ thật sâu sâu đi rồi, gã từng trộm hối hận, may mắn, may mắn. Điện hạ sâu sâu, Pen mỉm cười với sâu sâu. Sâu sâu che miệng đáp lễ, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Pen nghi hoặc nhìn về phía Siro. Siro đi theo hướng sâu sâu vừa chạy, khoát tay với gã. Lát sau Pen và Kuli mới nhìn thấy hai người trở về từ nơi nào đó. gocchuyenaudio.com Siro thần thanh khí sảng, sâu sâu đỏ bừng hai gò má. Kuli đột nhiên lớn tiếng. Điện hạ, chúng ta phải mau chóng chạy về Fariel. Siro dừng chân, được ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ khởi hành. Kuli nói tiếp, điện hạ, tôi đề nghị ngài lên đường chẳng quản ngày đêm ngựa không dừng vó. Siro nhướng mày, Kuli không chút lùi bước thẳng thắn nghênh đón ánh nhìn chăm chú của hắn. Được, Siro bất ngờ nhượng bộ. Hắn quay đầu nói với Galong đứng cạnh, chuẩn bị sữa, chờ sâu sâu uống xong thì khởi hành. Rõ thưa điện hạ, khách trương.